Ta giả vờ có dị năng. Tác giả: Nhiên Thiêu Đích Quả Chấp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 51, cướp nam nhân. Đây là Bạch Phù đối với Cao Kiện ở ngoài người lần thứ nhất nâng quen thuộc. Cao Kiện lúc đó đột nhiên tránh ra một ý nghĩ, này Cửu Lê không phải hướng Bạch Phù đến chứ? Nhận thân, có thể như quả như vậy, nàng tại sao trước tiên tiếp cận chính mình? Ý nghĩ này lóe lên liền qua, bởi vì một giây sau, Cửu Lê làm ra một nhường Cao Kiện hoảng sợ cử động. Nàng tay trên không trung đột nhiên gia tốc, bấm tay thành chảo, hướng Bạch Phù hai mắt đâm lại đây. Trong giây lát này, Cửu Lê dĩ nhiên bùng nổ ra cấp C sóng linh lực. Cẩn thận, lần này thực sự là đột nhiên không kịp chuẩn bị. Nếu như các loại Cao Kiện nhắc nhở, cái kia món ăn đều nguội. Cửu Lê nhanh, Bạch Phù càng nhanh hơn. Nàng Cửu Lê biến chiêu đồng thời hơi ngửa ra sau. Quả đấm nhỏ hậu phát tiên chế, trực tiếp nện ở Cửu Lê trên tay. Ầm một tiếng, hai người đều là trong nháy mắt phát lực, trước không có dấu hiệu nào. Cho dù là như vậy, nắm đấm va chạm vẫn cứ gợi ra siêu cường sóng linh lực. Cao Kiện lùi về sau vài bước mới ổn định thân hình. Đi ngang qua người đều xem choáng váng. Tình huống thế nào? Cái kia hai dài tặc nữ nhân xinh đẹp là ai vậy? Dĩ nhiên đều là cấp C. Cũng có thể nhận ra Bạch Phù. Bạch Phù tuy rằng theo Cao Kiện ra vào qua hai ngày cục giám sát đặc biệt. Cao Kiện cũng tới báo qua Bạch Phù là võ đạo gia. Nhưng không có Bạch Phù phối hợp, cục giám sát đặc biệt cũng không có giúp Bạch Phù kiểm tra đẳng cấp dự định. Ai có thể nghĩ tới cái này 20 tả hữu tuổi em gái dĩ nhiên là cấp C võ đạo gia. Này không phải Cao Kiện tiểu tùy tùng sao? Cao Kiện có như thế lợi hại người theo đuổi. Hai người phụ nữ làm sao liền đánh tới đến rồi. Ở cục giám sát đặc biệt cửa. So sánh với đó, Bạch Phù liền không nhiều như vậy vấn đề. Có người đánh nàng, nàng đánh trở lại chính là Cửu Lê rất mạnh, nhưng nàng càng mạnh hơn. Ầm ầm ầm ầm ầm. Bạch Phù vốn là vội vàng ứng chiến, bị tiên cơ sau rơi xuống hạ phong. Nhưng Bạch Phù mỗi một quyền đều có chứa phá giáp hiệu quả, cũng là mấy chiêu công phu. Nàng không chỉ điều chỉnh tốt tư thế, còn hình thành hữu hiệu phản kích cùng áp chế. Chiến đấu ở trong khoảnh khắc nghịch chuyển, Bạch Phù bắt đầu bước nhanh về phía trước. Nàng mỗi đi một bước đều sẽ đánh ra mấy quyền, mỗi một bước sau khi trên nắm tay phụ ra sức mạnh đều sẽ to lớn hơn nữa trên một phân. Cửu Lê không nghĩ tới Bạch Phù công đã vậy còn quá mãnh. Nàng một bước lùi, từng bước lùi, liền lùi lại 5 bước sau. Rốt cục một né tránh không kịp, bị Bạch Phù một trường khắc ở dũng cảm ngực bự trên. Ầm một tiếng, Cửu Lê bị Bạch Phù một trường đánh ra đi hơn 10 mét xa. Nện ở thạch thế tường viện trên, xô ra một cái hố to. Bạch Phù lúc này mới dừng lại động tác, kinh ngạc chuyển hướng Cao Kiện hỏi, nàng là ai vậy? Muốn nói hai người tuy rằng đánh kinh tâm động phách, nhưng kỳ thực cũng là mấy giây công phu mà thôi, người bên cạnh thậm chí không hiểu được. Nghe Bạch Phù hỏi như vậy, đi ngang qua ăn dưa chuột quần chúng mới biết một chuyện. Đánh nhau hai người này thật giống không quen biết, hoặc là Bạch Phù một phương diện không quen biết. Có điều có thể xác nhận một điểm, hai người này đều là Cao Kiện mang đến. Chuyện này sẽ không là cướp nam nhân chứ? Hai cái như vậy nhan sắc giá trị cấp C đại cao thủ cướp nam nhân. Coi như Cao Kiện đúng như nghe đồn bên trong như thế là tổ truyền lão trung y, nhưng hai người thiên phú này đã có thể a. Không cần lại tục phí trị liệu chứ. Trên lầu nặc nặc biếu ở trên bệ cửa sổ xem ra có thể hưng phấn. Tình tỷ tỷ, cái kia hai cái rất hung tỷ tỷ ở phía dưới đánh tới đến rồi. Các nàng đều thật là lợi hại, cảm giác so với Tình tỷ tỷ ngươi còn lợi hại hơn. Liễu Tình lại là tức sạm mặt lại, có thể hay không đừng tổng so với ta. Liễu Tình chủ yếu phát triển chính là đánh lén phương hướng. Cận chiến trên đương nhiên phải thiếu một chút, mà dưới lầu hai vị kia, thấy thế nào đều là cận chiến cao thủ, đặc biệt là Bạch Phù, nàng gọi Cửu Lê, ta cùng nàng không quen. Cao Kiện đáp lại Bạch Phù vấn đề. Cửu Lê, Bạch Phù lặp lại một lần, tựa hồ không cái gì ấn tượng, liền đổi đề tài nói, vậy chúng ta đi ăn cơm đi. Ăn dưa chuột quần chúng cuồng mồ hôi, đây là cái gì triển khai? Phi, nói chuyện công phu Cửu Lê từ tảng đá chồng bên trong lên, còn ói ra ngụm máu mạt, nàng ngực quần áo bị Bạch Phù một chưởng đánh thành bạo khoản, đỏ như máu, giấu tay dưới hiển nhiên thương không nhẹ. Thấy Bạch Phù bộ dáng này, Cửu Lê đầu tiên là thất thanh nở nụ cười hai lần, sau đó mới cười trên sự đau khổ của người khác nói rằng, ta nói mà, hóa ra là ngã choáng váng. Cửu Lê câu nói này tin tức lượng rất lớn, ở đây chỉ có Cao Kiện biết một ít Bạch Phù sự tình. Ngã choáng váng, các nàng quả nhiên nhận thức. Cửu Lê vừa dứt lời, người sở hữu đột nhiên cảm giác bốn phía linh lực căng thẳng. Tiếp theo, Cửu Lê sau lưng xuất hiện 9 điều dài mấy mét lông xù đuôi đỏ. Đây là cái gì dị năng? Còn chưa kịp ngẫm nghĩ, Cửu Lê nghiêng người tiến lên, một cái đuôi đỏ đã lăng không đánh xuống, nhắm thẳng vào Bạch Phù. Bạch Phù nghiêng người né tránh, đuôi đỏ đập xuống đất, dĩ nhiên đập ra một chiều sâu vượt qua 5 mét, gạo, tròn dẹp hố nhỏ, lại như là bị đóng cọc máy chậm rãi đánh ra đến như thế. Đây là rất tình cảnh quái quỷ, đuôi đỏ trong nháy mắt đánh kích sức mạnh vượt qua 170p, mà hai người thể hiện ra sóng linh lực cũng chỉ có 150 tả hữu. Đỉnh sóng sở dĩ gọi đỉnh sóng, chính là nói hắn bất luận làm sao cũng chỉ có thể đến cái trình độ này. Không ai cho rằng Cửu Lê giấu giếm thực lực, dù sao nàng vừa nhưng là ở cận chiến bên trong bị kích thương. Nếu như thật sự có 170p đỉnh sóng phát ra, nàng không đến nỗi bị Bạch Phù đè lên đánh. Đùng ngùng đùng đùng, Cửu Lê điên cuồng phát ra 9 cái đuôi như roi ra như thế mãnh liệt quật mặt đất. Bạch Phù tựa hồ rất kiêng kỵ đuôi đỏ, căn bản không dùng tay đi kháng, mà là liên tục tránh trái tránh phải. Mấy giây, mặt đất liền bị đánh thủng trăm ngàn lỗ. Bạch Phù cũng là lần lượt ngàn cân treo sợi tóc. Bạch Phù, giết nàng, Cao Kiện hô to. Hắn không phải ở cổ vũ trợ uy, mà là cùng Bạch Phù từng có không thể tùy tiện giết người ước định. Bạch Phù lúc này bị Cửu Lê đánh bó tay bó chân. Cao Kiện cũng không cố nhiều như vậy, ít nhất phải trước tiên bảo đảm Bạch Phù an toàn. Hơn nữa, vậy cũng là tự vệ không phải. Người cái vong ân phụ nghĩa tiểu oan gia. Cửu Lê tà mị nở nụ cười, không chỉ có không cung cấp một tia tâm tình tiêu cực, còn thừa dịp Bạch Phù xoay người thời khắc, tăng tốc độ hướng Cao Kiện vọt tới. Cao Kiện sững sờ, chính mình đây là kéo cừu hận. Hắn vừa nãy kỳ thực đã trốn rất xa, dù sao đứng gần rồi cũng không dùng không phải. Mắt thấy Cửu Lê hướng chính mình lại đây, Cao Kiện nghĩ tới tự nhiên là mau mau chuồn mất. Có điều hắn còn chưa kịp lên đường, liền nghe đến phía sau truyền tới một nam tử xa lạ âm thanh. Ngươi làm cục giám sát đặc biệt là nơi nào? Nam tử gào rất có khí thế, động tác cũng không chậm, tiếng nói mới vừa truyền tới, hắn cũng đã che ở Cao Kiện trước mặt. Cao Kiện là ai hắn không biết, thế nhưng có người ở cục giám sát đặc biệt cửa mù làm chỉ định không được. Nam tử trên người sóng linh lực rất mạnh, vững vàng vượt qua Bạch Phù cùng Cửu Lê, khoảng chừng có 180p. Người này tên là Tôn An, cấp 2 đội. Mắt thấy Cửu Lê tới, Tôn An trong tay dài 2 mét đồng côn vung lên, liền hướng Cửu Lê phủ đầu ném tới. Đòn đánh này mang vào vừa vặn là 180p đỉnh cao sức mạnh. Trên lý thuyết rằng Tuy rằng cùng là cấp C, nhưng Tôn An linh lực phát ra cao, áp chế Cửu Lê nên không có vấn đề gì. Tôn An lúc đó cũng là muốn như vậy. Đáng tiếc lập tức liền phát hiện không đúng. Xông tới mặt chính là ba cái đuôi đỏ, hai cái đập về phía đồng côn. Dĩ nhiên trong nháy mắt bùng nổ ra 180p sức mạnh. Tôn An không nghĩ rõ ràng Cửu Lê tại sao có thể lần thứ hai tăng lên đỉnh sóng phát ra. Tựa hồ, đỉnh sóng, cái từ này đối với nàng mà nói chỉ là trang trí như thế. Cùng là 180p, lấy 2 đánh 1, trường côn trong nháy mắt rơi vào bị động. Cửu Lê mục tiêu không phải là đồng côn, mà là Tôn An bản thân, ngay ở hai cái đuôi áp chế lại đồng côn một khắc. Điều thứ ba đuôi đã đi sau mà đến trước, trực tiếp đánh ở Tôn An trên eo. Tôn An chỉ kịp đem linh lực tập trung ở bên eo. Dưới trong nháy mắt, hắn lại như đạn pháo như thế. Vèo một tiếng bay ra ngoài. Oanh, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.